Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 191, 191, thế nào là trừng phạt? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời bắt đầu hửng sáng. Tô Tuyết Vi thức trắng đêm. Giọng nói trong tai nghe không ngừng vang lên. Nhưng cô không thể nghe tiếp nữa. Nếu bị phát hiện sẽ hoàn toàn bại lộ. Kế hoạch của cô không thể liên lụy đến bất kỳ ai đã từng giúp cô. Cô muốn tự tay mình cởi bỏ mặt nạ của Trình Vũ Thanh. Từ từ đặt tai nghe xuống như thể bản thân cô vẫn đang say giấc ngủ. Không lâu sau khi cô nằm xuống, Lục Đan Bạch chậm rãi đứng dậy, nhìn Tô Tuyết Vi với vẻ mặt phức tạp. Cô biết cô ấy đang làm gì. Chỉ có điều cô không có quyền xen vào chuyện của người khác. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đã ngập tràn. Tô Tuyết Vi mở mắt ra. Tô Thần Vũ trong tay vẫn còn đang ngủ. Không ai có thể quấy rầy bọn họ. Tất cả mọi chuyện không thể nói cho người khác biết. Ánh mặt trời từ từ chiếu vào giường bệnh qua ô cửa sổ tạo thành những tia sáng đẹp đẽ. Tô Tuyết Vi chậm rãi ngồi dậy. Cô biết bản thân mình bây giờ nên làm gì. Từ từ thu dọn đạc đi. Hôm nay sau khi xuất viện, cô có thể theo dõi những người này tốt hơn. Cô phải đích thân đưa những người này vào tù. Để cho họ biết thế nào là trừng phạt. 20 năm trước rõ ràng mỗi người bọn họ đều tham gia. Trình Vũ Thanh đã biết sự thật nhưng vẫn hợp tác với Mạnh Tú Cầm. Thật là khiến người khác tức giận sôi trào mà. Tại sao đến bây giờ Thịnh Vân Hạo vẫn tin tưởng cô ta? Cô không hiểu. Cô hoàn toàn không hiểu. Thậm chí nói không biết liệu Thịnh Vân Hạo rốt cuộc có phải là kẻ ngốc hay không vậy. Cô một mình ở đây vì chuyện của anh mà lo lắng. Thịnh Vân Hạo hận cô. Hận cô đến tận xương tủy. Hoàn toàn không có một chút ý tha thứ cho cô. Lục Đan Bạch đứng dậy đi tới. Vỗ vỗ vai cô. Nói nhỏ. Sao cô dậy sớm vậy? Ngủ không ngon sao? Không. Tôi muốn nhanh chóng trở về nhà. Tô Tuyết Vi lắc đầu. Bây giờ cô chỉ muốn sớm trở về. Sau đó nắm trong tay chứng cứ. Rồi tống hết bọn họ vào tù. Lục Đan Bạch gật đầu. Hai người đang từ từ thu dọn đồ đạc trong bệnh viện. Không có một tiếng nói chuyện. Tràn ngập trong đầu Tô Tuyết Vi đều là đoạn hội thoại như những chứng cứ xác thực kia. Lục Đan Bạch nắm cổ tay cô. Cười nói. Tuyết Vi, cô có phải quá mệt không? Tôi luôn cảm thấy gần đây cô có gì đó không ổn. Nghe những lời này, Tô Tuyết Vi đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó bình tĩnh nở nụ cười. Tôi không sao. Chỉ là những chuyện gần đây khiến tôi bất ngờ không kịp đề phòng. Lục Đan Bạch gật đầu tỏ ý mình đã biết. Sau đó nói. Cô đó. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Nên làm cái gì thì làm như thế. Cho dù Thịnh Vân Hạo vì chuyện đó mà hận cô. Cô cũng đừng để trong lòng. Cô vẫn còn Thần Vũ và bé con chưa ra đời. Tôi thực sự hy vọng cô có thể vui lên. Đừng nghĩ đến Thịnh Vân Hạo. Cô rời khỏi anh ấy rồi. Ngày tháng vẫn sẽ trôi qua. Tô Tuyết Vi im lặng lắng nghe không lên tiếng. Cô biết tình hình của mình lúc này rất khiến người khác lo ngại. Lục Đan Bạch cho rằng cô vẫn không thể thoát ra khỏi chuyện kia của Thịnh Vân Hạo. Từ từ đưa tay lên vuốt má cô. Đó là nơi mà Thịnh Vân Hạo đã hai lần đánh cô. Cho dù bây giờ cơn đau đã biến mất. Nhưng cảm giác đó vẫn luôn hằn sâu trong trái tim. Nó sẽ mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai được. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Còn có tiếng người nói chuyện. Xin chào, tôi tới kiểm tra phòng bệnh. Mỗi ngày bác sĩ đều sẽ tiến hành các phòng kiểm tra. Tô Tuyết Vi mở cửa. Nói, vất vả cho anh rồi. Vào đi, Chu Hạo Thanh nhìn về phía cửa bệnh viện. Trong lòng thật sự không biết nên đối mặt với Lục Đan Bạch như thế nào. Ngày hôm qua hai người đã cãi nhau. Nhưng vì Tô Tuyết Vi, anh nhất định phải vào. Nhìn cánh cửa phòng bệnh mở rộng. Mặc dù có chút kỳ lạ nhưng anh cũng không hỏi nhiều mà đi vào nhìn. Bên trong đang tiến hành kiểm tra. Vừa bước thêm bước nữa thì đã bị Lục Đan Bạch đẩy ra ngoài. Sau đó lập tức dùng hai tay bịt mắt kéo anh ra khỏi phòng bệnh. Tô Tuyết Vi đang ở bên trong tiếp nhận kiểm tra. Làm sao có thể để Chu Hạo Thanh vào đó? Chu Hạo Thanh có chút kỳ quái lùi về phía sau. Nhìn người trước mặt, hỏi, hai người làm sao vậy? Mọi chuyện bên trong là sao? Lục Đan Bạch làm bộ im lặng, kéo Chu Hạo Thanh qua một bên, nói, tối hôm qua anh đã đi đâu? Ngày hôm qua tôi thấy Tuyết Vi đeo tai nghe, hình như cô ấy đang nghe cái gì đó. Chu Hạo Thanh sững sờ khi nghe những lời này. Theo những gì anh biết về Tô Tuyết Vi, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những chuyện này. Mà như lời Lục Đan Bạch đã nói, có điều gì đó không ổn. Cô có nhìn nhầm không? Tuyết Vi sao có thể sẽ làm chuyện như vậy? Cô ấy còn rất yếu. Cô đừng nói như vậy nữa. Lục Đan Bạch biết trong lòng anh ta đều là suy nghĩ Tô Tuyết Vi sẽ không làm như vậy. Cô biết bản thân mình không thể thay đổi ý nghĩ của người này. Chỉ có thể đi một bước rồi nhìn một bước. Chu Hạo Thanh quay đầu nhìn về phía cửa phòng bệnh. Anh biết bản thân mình nên làm gì. Vì vậy anh lựa chọn Tô Tuyết Vi. Cô cần sự giúp đỡ của anh. Nhìn ánh mắt của Chu Hạo Thanh, Lục Đan Bạch có chút ghen tị. Nhưng cô lại không có tư cách ghen. Cô cười tự giễu, ở một bên chờ bác sĩ đi ra. Tô Tuyết Vi trong phòng bệnh đã mặc xong quần áo. Nhìn bác sĩ trước mặt nói, làm sao vậy? Bác sĩ cũng không đáp lại nhiều. Chỉ cởi quần áo ra. Nhìn cô nói, không có chuyện gì. Cô Tuyết Vi, cô nên biết hậu quả của việc để tôi ra ngoài. Tô Tuyết Vi nhìn Trình Thiên Na trước mặt, hừ lạnh nói, bà Thiên Na, tôi nghĩ bà chẳng phải là loại người có thù tất báo sao? Nếu không phải vì bà hết lòng vì Thịnh Vân Hạo, tôi làm sao có thể sẽ cứu bà ra ngoài chứ? Trình Thiên Na siết chặt tay nhìn người trước mặt. Bà ta biết bản thân mình hiện tại như thế này. Mọi thứ đều do cô ban cho. Nhưng bà ta bất lực. Dù sao người trước mặt lại là người cứu bà ta. Bà ta chỉ có thể nghe lời của cô, giúp cô làm mọi việc. Không ngờ cuối cùng Trình Thiên Na lại thua trong một mớ hỗn độn mơ hồ. Thậm chí còn trở thành con tốt trong tay người khác. Bị người khác thao túng. Tô Tuyết Vi, đừng nghĩ rằng tôi sẽ cảm ơn cô. Đợi sau khi chuyện này kết thúc, tôi sẽ cho cô biết tay. Chưa kịp nói thì đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang. Trình Thiên Na vội vàng ngậm miệng lại. Mặc quần áo, đeo khẩu trang, sợ người khác nhận ra bà ta là ai. Tuyết Vi, cô không sao chứ? Sao lâu thế? Nghe thấy giọng nói của Lục Đan Bạch từ ngoài cửa vang lên. Tô Tuyết Vi ra hiệu Trình Thiên Na mau chóng rời khỏi đây. Đừng ở đây tốn công vô ích. Nếu không sẽ uổng công sức bỏ ra trước đó. Trình Thiên Na hừ lạnh một tiếng. Mở cửa phòng. Trước khi mở cửa nói, Tô Tuyết Vi, hy vọng cô không quên thỏa thuận giữa chúng ta. Chấm, bà Thiên Na, bà cứ yên tâm, tôi không phải loại người hay quên. Tô Tuyết Vi tiễn Trình Thiên Na ra ngoài, nhìn hai người ngoài cửa, trong lòng biết rằng cô không thể để họ biết được nội tình của chuyện này. Cô không thể một lần nữa để những người không liên quan bị liên lụy được. Chu Hạo Thanh hỏi, có chuyện gì vậy? Tuyết Vi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tô Tuyết Vi lắc đầu nói không sao. Nhìn đống đồ rồi nói, tôi có thể xuất viện rồi. Chúng ta về thôi. Huống hồ, ở nhà vẫn còn rất nhiều thứ chưa thu dọn mà. Không phải sao? Nói rồi, cả bốn người họ cùng nhau rời bệnh viện. Cách Trương.